Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, khí số câu chuyện. Trấn áp khí số, Dương Tam Dương nghe vậy ánh mắt lấp lóe một cái, Đại La Thần Tiên cũng sẽ vẫn lạc. Khí số tận, thì chúng sinh đều diệt, cho dù Đại La Thần Tiên cũng không ngoại lệ, khó mà nhảy thoát trong đó thiết luật. Khí số, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Ngón tay nhẹ nhàng đập trong tay cây chổi. Như thế nào khí số? Khí số chính là khí số. Chờ ngươi chứng thành Đại La Thần Tiên, ngươi liền hiểu. Đồng Nhi cao thâm mặt chắc hất cằm lên. Ngươi có vẻ như vẫn là Kim Tiên a. Nhìn xem thần khí đến cực điểm ngạo kiều đồng tử, Dương Tam Dương yếu ớt hỏi một câu, thằng nhãi danh không dễ dạy, ngày này không có cách nào trò chuyện. Đồng tử gương mặt tối đen, sau đó không nói hai lời quay người rời đi, nhớ kỹ đem rượu đưa tới cho ta. Đồng tử đi, Dương Tam Dương vẫn như cũ là không nhanh không chậm quét trên mặt đất bụi đất. Trong mắt lộ ra suy tư, tiên lộ tàn khốc, hắn hôm nay thông qua đồng tử khẩu thuật. Nhưng cũng thấy được một góc của băng sơn, đại hoang thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên kiêu, không thiếu tiên thiên huyết mạch, hậu thiên sinh linh muốn trường sinh, quả thực là kỳ khó vô cùng, chỉ có chứng thành kim tiên mới có thể siêu thoát lượng kiếp, chân chân chính chính trường sinh cửu thị, tu sĩ tầm thường 129.600 tuổi thọ mạng, nhìn rất dài. Nhưng là Dương Tam Dương trong lúc vô tình liền vượt qua vạn năm. Lại thêm năm đó trì hoãn phàm tục thời gian, sợ cũng đã vượt qua hai thời gian vạn năm. 20.000 năm thời gian a, cái này thả trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là thiên tiên vẫn như cũ cách ta rất xa xôi. Tiên thiên nguyên thai quá mức với khó mà luyện hóa. Ta ngược lại không như thừa cơ tại tu ra A-di-đà Phật Pháp tướng. Cho tới nói ký thác Pháp tướng linh vật. Bây giờ với ta mà nói lại cũng không khó tìm. Dương Tam Dương quét dọn tốt viện lạc. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hắn nghĩ tới nhà mình bộ lạc. Nghĩ đến tại đèn đuốc hạ tuyệt vọng suýt nước mắt thiếu nữ. Thế nhưng là hắn không dám trở về. Đừng nói 20.000 năm thời gian. Cho dù mấy chục năm thời gian, đó cũng là thương hải tang điền. Hắn không muốn đối mặt cái kia một nhóm khuôn mặt xa lạ. Cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, đều đã trong gió hóa thành bụi. Ta là đúng, ta không có sai, ta như lưu tại trong bộ lạc. Trừ chết già, sẽ không còn có thứ hai con đường. Ta mặc dù có thể quan sát pháp tắc trong thiên địa. Nhưng chỉ có chứng thành thiên tiên chính quả, hoặc là vượt qua ba tai, mới có tư cách lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa. Ta chỉ có bảo sơn, nhưng lại không thể vận dụng. Dương Tam Dương để chổi xuống, ánh mắt kiên định mà nói, ta không có sai, trường sinh, là hắn đời này nhất định được ý chí. Quét sạch lá rụng, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đi vào đạo hạnh động phủ. Đạo hạnh trong động phủ hiện đầy thật dày tầng một nham thạch. Năm đó rời đi thời cho bụi, đã hóa thành đá xanh. Cái kia gia trì pháp lực thần văn cũng không có theo tuế nguyệt trôi qua xóa đi. Nắm cái kia thần văn lực lượng phúc, tấm bảng gỗ vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ cắm ở vị trí nào. Trên đó rơi đầy thật dày cho bụi, bàn tay duỗi ra. Tấm bảng gỗ bay ra, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt giật mình. Tiểu tử này, vừa bế quan chính là vạn năm, nhìn đến tất nhiên có chỗ được. Trong tay chân hỏa lưu truyền, tấm bảng gỗ trở nên vỡ nát. Sau đó Dương Tam Dương hóa thành lưu quang đi xa. Tái xuất hiện thời đã về tới nhà mình sơn cốc. Hoa chính đầy mặt vui sướng sửa sang lấy bã rượu. Hoa! Ngươi không đi cố gắng tu hành, còn ở nơi này cất rượu. Dương Tam Dương sờ lên Hoa đầu. Sư huynh, nhân gia là đại nhân, ngươi có thể hay không đừng dạng này sờ nhân ra đầu. Hoa tức giận trợn mắt một cái, lại là không có phản kháng. Nhân gia bây giờ tích lũy nội tình, chuẩn bị tìm một cái lương thần cát nhật độ ba tai. Ta thế nhưng là tiên thiên chủng tộc, trường sinh bất tử nha. Không nóng nảy, ngoạc kép, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, dùng sức giày xéo cây cải đỏ đầu một cái, sau đó mới xoay người bàn ngồi ở trên tảng đá. Ai, dù thở dài trong sơn cốc vang lên, Dương Tam Dương sầu mi khổ kiểm nói, quả thực là không có thiên lý a, tiên thiên chủng tộc không khỏi quá mức với được trời yêu ái. Một vệt nhàn nhạt yêu thương ở trong lòng cuốn lên, chính mình vì trường sinh, cả ngày cầu ra ra cáo nãi nãi, khắp nơi bôn tẩu tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng là nhân ra cái kia hai cái đầu củ cải đâu. Lúc trước hắn còn cảm giác đến người ta đầu củ cải đáng thương, nhưng là bây giờ nhìn đến chính là mình vô tri, quả thực là quá vô tri, không có so với mình còn một tên đáng thương. Nhìn cách đó không xa ghé vào nước sạch bên trong đào lấy cái gì long tu hổ, Dương Tam Dương tự trong đất bùn đào ra hai vỏ rượu. Đi, đem cái này hai vỏ rượu cho đồng tử đưa đi. Long tu hổ nhìn xem trong nước sông hiện ra thần văn, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Tam Dương. Đồng tử là ai? Đáng hận tiên thiên chủng tộc. Dương Tam Dương đứng người lên, một cước hướng long tu hổ đá tới, đạp khắp nơi chạy trối chết. Ngươi không lại dò la, khắp nơi hỏi một chút a. Long tu hổ mang theo hai vỏ rượu chạy, một tôn thiên tiên tại linh đài rượu cảnh không ăn thiệt thòi. Chỉ cần tổ sư, đồng tử không xuất thủ, người này có thể khắp nơi nhảy nhót. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, đỉnh núi đạo đạo tiếng chuông vang lên. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía núi xa, tổ sư muốn giảng đạo rồi. Đi, lúc này ta mang theo các ngươi huynh muội trên núi, ngược lại muốn xem tên kia dám chặn đường. Dương Tam Dương cười lạnh, đối với Hoa nói, đi đưa ngươi huynh trưởng tỉnh lại, chúng ta lên núi. Đạo Nghĩa Sơn Phong Đạo Nghĩa khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Tại phía sau đạo duyên quanh thân pháp lực phun trào, vô tận hỏa khí lưu truyền, tương trợ khắc chế trong cơ thể đại xuân thụ trạc cây. Tiếng chuông vang lên, đạo duyên chậm rãi thu công. Đạo Nghĩa mở mắt ra, hít sâu một hơi, đa tạ sư muội, nếu không phải sư muội chân hỏa, chỉ sợ ta cái này trong cơ thể ký thác pháp tướng linh vật vẫn như cũ không được trấn áp. Sư huynh, đại xuân thụ trạc cây đã bị ngươi tế luyện vạn năm, làm sao còn không có luyện hóa? Đạo duyên sắc mặt kinh ngạc, đã luyện hóa, chỉ là không biết được vì sao, luôn luôn không hiểu thấu bảo tẩu. Đạo Nghĩa lúc này miễn cưỡng cười một tiếng, trong tộc trưởng bối đã vì ta đi tìm địa tâm tùy. Chỉ cần mang tới địa tâm tùy, ta được địa tâm tùy thoải mái. Áp ở trong cái này tai họa ngầm bất quá dễ như trở bàn tay. Sư muội đừng có lo lắng, ta bàn thạch thần triều phú giáp thiên hạ, trong tộc bảo vật vẫn có một ít, giải quyết trong cơ thể ta tai họa ngầm không khó. Đạo duyên nghe vậy gật gật đầu, cười cười, vậy thì tốt rồi, tổ sư lại muốn khai đàn giảng đạo, chúng ta đi nghe đạo đi. Đạo Nghĩa gật gật đầu, tùy theo đứng người lên, nhìn xem đạo duyên hai gò má, bỗng nhiên nói, sư muội hôm nay tâm tình nhìn tựa hồ rất không tệ, đã thật lâu không nhìn thấy sư muội như vậy nụ cười, hẳn là có việc vui gì hay sao? Nói ra cùng vi huynh chia sẻ, nơi nào có, sư huynh suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đi mau đi. Đạo duyên thu liễm tiếu dung, che đậy một phen mới nói, đạo Nghĩa trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, theo đạo duyên một đường hướng tổ sư đại điện đi đến. Đợi đi tới nửa đường, chợt con người co rụt lại, là hắn, lại là hắn, cái kia nghiệt xúc trở về rồi, thế mà không có chết ở bên ngoài. Từ khi nghe nói tiểu sư muốn giảng đạo, Long Tu Hổ cùng Thanh Điểu đều là nháo đằng, nhất định phải mặt dày mày dạn theo tới. Dương Tam Dương không có biện pháp, chỉ có thể vai nắm chim nhỏ, cưỡi cầm Long Tu Hổ, hai cái đầu củ cải một trước một sau, không ngừng vuốt ve Long Tu Hổ ra lông. Một đoàn người hướng tổ sư giảng đạo chi địa đi đến. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là tứ sư huynh. Dương Tam Dương cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn xem sóng vai mà đến hai đạo nhân ảnh. Gió núi thổi qua quần áo bồng bềnh, phảng phất giống như là thần tiên quyến lữ. Cho dù Dương Tam Dương lúc này cũng không thể không thừa nhận. Đạo duyên cùng đạo nghĩa đứng chung một chỗ, thật rất xứng, so với mình cái này hất lên xấu xí viên hầu thân thể ra hỏa mạnh hơn nhiều. Trong lòng chua chua, nhưng vì tại đạo duyên trước mặt bảo trì phong độ, Dương Tam Dương không thể không cưỡng ép nhẫn nại, cùng hai người chào hỏi một tiếng. Ha ha, quả nhiên là người tụ theo loại vật phân theo bầy. Cầm thú sẽ chỉ cùng cầm thú gom lại một chỗ. Tứ sư huynh sắc mặt rét run. Dương Tam Dương mấy lần nổi lên, khiến hắn xuống đài không được. Song phương đã xé rách ra mặt, ngược lại là không cần cố kỵ, mà lại chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương cùng đạo duyên ở giữa, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù chẳng biết đào chân tường hai chữ này, nhưng là đạo nghĩa lại có một loại bị đào chân tường cảm giác cấp bách. Ha ha, ta quan sư huynh sắc mặt trắng bệch, không giống chúng ta luyện khí sĩ tinh khí thần chắc nịch. Chẳng lẽ là dùng sai công, thương tổn tới căn cơ? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc. Sư huynh, đức không xứng vị rất nghiêm trọng. Cái kia đại xuân thụ trạc cây ta nhìn ngươi là vô phúc tiêu thủ. Vẫn là nhanh lên đem bảo vật trả lại cho ta đi. Đạo quà, sư huynh. Đạo duyên hô một câu, hai người các ngươi làm sao vừa thấy mặt liền cãi lộn không ngừng. Còn không tranh thủ thời gian yên tĩnh điểm, tổ sư giảng đạo sắp đến, đừng có va chạm tổ sư. Mặc dù tổ sư nói gọi mình không thể cho đạo nghĩa hạng ngáng chân, nhưng trông thấy đạo nghĩa cả ngày cùng đạo duyên dính tại một chỗ, Dương Tam Dương trong lòng hỏa khí bốc lên, vô danh lửa cuồn cuộn thiêu đốt. Lại là nhịn không được hạ thủ. Cái này vạn năm đến, đạo nghĩa thời gian không dễ chịu. Dương Tam Dương đối mặt với đối phương trào phúng, đương nhiên lơ đễnh, đắc ý lưỡi Long Tu Hổ đi ở phía trước. Có ít người xem thường ta, lại không biết tọa kỵ của ta đã chứng thành thiên tiên chính quả, mà có người lại liền xúc sinh đều không bằng. Ngươi, đạo nghĩa nghe vậy tức giận bốc khói trên đầu, run rẩy thân thể, quanh thân pháp lực cuồn cuộn muốn động thủ. Sư huynh, đạo duyên lôi kéo đạo nghĩa tay áo, sau đó đi xem Dương Tam Dương tọa hạ Long Tu Hổ. Mặt lộ vẻ kinh dị, quả nhiên là đã chứng thành thiên tiên hạng người. Sư đệ thật bản lĩnh. Long Tu Hổ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy ủy khuất, mắt trợn trắng. Thẳng mình chuyện gì? Dựa vào cái gì muốn chính mình bị mắng? Dương Tam Dương cười cười, lờ đễnh đi vào tổ sư đại đường bên ngoài. Hạ Long Tu Hổ hiện ra một chuyến thần văn, đối với nó nói, ngươi ở ngoài cửa nghe rằng, cũng đã là ngày đại công đức, cần lần nữa hảo hảo ở lại, không được gây chuyện. Long Tu Hổ liên tục gật đầu. Dương Tam Dương nhìn cũng không nhìn đạo nghĩa liếc mắt, quay người đi vào trong hành lang. Sư đệ, người cái kia chim cũng cần thả ở ngoài cửa a. Đạo nghĩa thân hình lóe lên, ngăn cản Dương Tam Dương đường. Khoác lông mang sừng xúc sinh, cũng xứng nhập đường nghe đạo. Cái này lời nói là mắng Dương Tam Dương. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn xem trước người đạo nghĩa, lắc đầu, ngu xuẩn, đáng thương ngu xuẩn. Cả sảnh đường chư vị sư huynh, lúc này đều là đột nhiên biến sắc, liền liền đạo duyên cũng là biến sắc. Thử hỏi trong hành lang người,